Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1362 nhất khiêu khích nhất thiếu đánh tê cười. Thằng như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, như vậy đối với chúng ta cười người đương nhiên là chỉ có chúng ta chủ bá đại đại. Mặc dù bộ dáng có chút biến hóa, thoạt nhìn trưởng thành rất nhiều. Nhưng là vẫn là thay đổi không được một chút. QVQ, nàng là chúng ta tiểu khả ái a. Chúng ta làm sự tình hiệp hội linh hồn. Ta cảm thấy ta tâm linh được đến tinh lọc. Thăng thăng lêu lêu lêu tương đương chủ bá đại đại là thuộc về chúng ta tương đương hừ hừ. Nếu có thể đủ làm chủ bá đại đại tới chúng ta thời đại này, ta nhất định sẽ từ quý bạch mặc trong tay đoạt chủ bá đại đại tương đương Sigma. A thăng thăng không, ngươi từ bỏ đi, ngươi đánh không lại, thăng thăng làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình, mắt lấp lánh, chờ mong tương đương thăng thăng từ từ, có điểm không đúng rồi, ta như thế nào cảm thấy, cảm thấy, cảm thấy, quý bạch mặc đang xem hướng chúng ta bên này, hắn chẳng lẽ có thể thấy chúng ta sao, chuyện này không có khả năng đi, thăng thăng không, không thể nào. Phía trước, nhất định là ngươi ảo giác. Sao có thể, quý bạch mặc có thể thấy chúng ta đâu? Ha ha ha, thăng đang ở làn đạn thượng bá chính hoan thời điểm. Quý bạch mặc một bàn tay hợp lại trụ nhan bạch, theo sau tiến lên một bước. Hắn tươi cười ôn nhuận, đem chính mình trên mũi tơ vàng khung mắt kính cấp phù chính. Màu hổ phách con ngươi sạch sẽ trong sáng. Hắn thoạt nhìn ôn hòa cực kỳ, tính tình cực hảo. Làm người nhịn không được tưởng tiếp cận. Môi mỏng nhấp đạm cười. Hắn ánh mắt dừng ở trước mặt trong suốt trên màn hình lớn. Ngay sau đó thanh âm ôn nhu, mang theo vài phần lương bạc cảm giác. Ai ngờ từ ta trong tay cướp đi nàng. Thực hảo. Như vậy nhiều làn đạn, lại cứ sinh quý bạch mặc chỉ nhìn thấy kia một cái nói muốn đem nhan bạch từ trong tay cướp đi làn đạn. Ở nhan bạch sự tình thượng, quý bạch mặc luôn luôn có vẻ keo kiệt ái so đo. Đoạt. Không. Ngay cả tưởng đều không thể tưởng. Hắn mắt đào hoa lực hiện ngả ngớn. Mang theo phong hoa vô hạn. Câu lấy nhân tâm tiêm đều run rẩy. Giống chỉ mị hoặc đẹp cực kỳ hồ ly. Hắn đứng đắn thời điểm, chỉ cảm thấy cấm dục. Khí chất nho nhã ôn hòa. Tính tình cực hảo. Giơ tay nhấc chân tự phụ vô cùng. Chính là hiện tại sao? Quý bạch mặc giống chỉ câu nhân hồ ly, chân trụi ở đông đảo phòng phát sóng trực tiếp người xem trước mặt tú ân ái, hắn đem chính mình cổ áo chỗ cà vạt kéo xuống, cổ áo lỏng lẻo, trực tiếp đánh vỡ ngày xưa cấm dục cảm giác, có vẻ có chút, ngả ngớn tận xương cảm giác, rất là liêu thực mị. Quý bạch mặc ngay sau đó nắm lên nhan bạch màu đen tóc dài, trực tiếp dùng cà vạt cấp nhan bạch đem đầu tóc trói lại. Cà vạt phần đuôi chát cái xinh đẹp nơ con bướm. Hắn một bàn tay bắt lấy nhan bạch tay. Chậm rãi hoạt động nhan bạch tay. Làm nhan bạch tay đặt ở hắn hầu kết phía trên. Trong lúc nói chuyện hơi hơi rung động tê dại cảm. Có thể thực hoàn toàn truyền lại đến nhan bạch đầu ngón tay. Hắn còn lại là nhẹ nhàng cắn cắn nhan bạch vành tai mũi nhọn. Tươi cười liễm diễm. Bễ nghễ phòng phát sóng trực tiếp thượng đông đảo làn đạn ta. Quý bạch mặc mở miệng, tình giản hai chữ, nụ cười này ở phía sau tới. Bị làm sự tình hiệp hội người coi là sử thượng nhất khiêu khích nhất thiếu đánh tươi cười, ân. Còn có cái danh hiệu, nhất yêu nghiệt liêu nhân tươi cười, đương nhiên đây là ở phía sau tới. Hiện tại sao, làn đạn thượng đã nổ tung, giống như là bị thả xuống một cái bom. Phanh, nổ mạnh, không phải do bọn họ không tạc. Bọn họ thiết tưởng quá rất nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa mở ra thời điểm là như thế nào? Trăm triệu không nghĩ tới. Là trước mắt cái này cảnh tượng 114 ở một bên có chút vui sướng khi người gặp họa. Nó nhìn soát làn đạn tương lai người xem. Phảng phất là thấy được vừa mới chính mình. Không sai. Chính là như vậy. Tới A. Cho nhau thương tổn A. Hết chương.